Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, ta sẽ đến. Sau khi cơm nước xong, mọi người tụ ngồi chung một chỗ. Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn một trái một phải dựa vào Diệp Khuynh Nhan. Nguyên lai Diệp tỷ tỷ chứng bệnh là chuyện như thế à? Tô Cẩn nắm Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt bàn tay, vậy theo ngươi nói, cũng chỉ có loại kia phương pháp có thể giải quyết rồi sao? Giang Ngọc Giao ánh mắt sáng quắc nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi cũng không nên cố ý muốn chiếm tiện nghi, còn có một loại phương pháp. Lâm Tiêu búng ngón tay một cái, Diệp Khuynh Nhan liền vội vàng nhìn lại. Lâm Tiêu loại phương pháp thứ nhất thật sự là để cho nàng ngại ngùng tiếp nhận, dùng ta máu áp chế ngươi hàn âm phệ thể, ngoại trừ hấp thu hết hàn âm phệ thể âm hàn chi khí. Loại phương pháp thứ hai chính là dùng Lâm Tiêu máu hủy diệt đi âm hàn chi khí. Cái phương pháp này không sai. Muốn bao nhiêu máu? Tô Cẩn hỏi. 2/3, Lâm Tiêu tùy ý nói. Cửu huyền hàn linh chi thể, mặc dù không bằng hỗn nguyên đạo thể, nhưng mà dù sao cũng là chí cao thể chất một trong. Muốn áp chế, há lại dễ dàng như vậy? 2/3 a. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao lắc lắc đầu. Các nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy rằng Lâm Tiêu máu có thể tái sinh, coi như thả 2/3, hắn cũng không chết được. Nhưng mà các nàng thương tiếc a, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Nhưng mà có càng đơn giản phương pháp, tại sao phải đổ máu, phải dùng càng khó hơn phương pháp? Vậy coi như đi. Diệp Khuynh Nhan cay đắng cười một tiếng. Loại phương pháp thứ hai nàng đều sẽ không tiếp nhận. Loại phương pháp thứ nhất nàng cũng không thể tiếp nhận a. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng Giang Ngọc Giao đánh nhịp nói, liền dùng loại phương pháp thứ nhất. Hừ, ngươi lại chiếm tiện nghi. Tô Cẩn nhẹ hừ một tiếng. Không, ta không thể. Diệp Khuynh Nhan khoát tay lia lịa, muốn cự tuyệt, ngươi không cần để ý. Giang Ngọc Giao kéo Diệp Khuynh Nhan, ngữ khí ôn hòa, nếu như ngươi cảm thấy ta cùng Cẩn Nhi sẽ mất hứng, cái này không thể nào. Tính mạng ngươi so sánh những chuyện nhỏ nhặt này nặng phải nhiều. Tô Cẩn cũng ôm lấy Diệp Khuynh Nhan. Diệp tỷ tỷ, ngươi yên tâm được rồi, chúng ta chắc chắn sẽ không trách ngươi. Đây là chúng ta cam tâm tình nguyện quyết định, chỉ có điều tiện nghi mỗi tên sắc lang mà thôi. Ta thật không thể. Diệp Khuynh Nhan đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng mình. Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao khẽ cau mày, cũng không có ngăn cản. Tô Cẩn sáp gần Lâm Tiêu, ngươi phải có biện pháp đi. Giang Ngọc Giao cũng nói, ngươi chỉ cần có thể chữa khỏi nàng, cho dù đem nàng cưa tới tay cũng được. Quả thực không thể, ngươi liền dứt khoát dùng sức mạnh. Ngược lại ngươi khẳng định hiểu phương diện này thủ đoạn. Không việc gì, đợi nàng hàn âm phệ thể lúc phát tác sau khi nàng toàn thân vô lực, ý thức mơ hồ, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng vô lực phản kháng, cũng không nghĩ ra phản kháng. Nha a, xem ra ngươi sớm có lập kế hoạch trước a. Tô Cẩn ánh mắt có chút bất thiện. Ta không có. Lâm Tiêu liền vội vàng hủy bỏ. Mặc kệ ngươi có hay không lập kế hoạch trước, ngươi chỉ cần chữa khỏi nàng, chúng ta liền mặc kệ ngươi. Không trị hết mà nói, ngươi liền đừng có nằm mộng. Giang Ngọc Giao kéo Tô Cẩn đi ra, mau đi xem một chút đi. Nàng gần đây phát tác càng thêm thường xuyên. Lâm Tiêu vẫn dựa vào ở trên ghế salon. Trước một lần gặp gỡ, Diệp Khuynh Nhan đến 5 ngày một lần trình độ. Hiện tại, hẳn đã tới rồi một ngày làm một lần. Sau đó là được, mỗi ngày uống 2 lần, một ngày 3 lần, thẳng đến một ngày 9 lần, mới thực sự kết thúc. Màn đêm buông xuống, Diệp Khuynh Nhan trong phòng, truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Áp lực, thống khổ, Lâm Tiêu thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở Diệp Khuynh Nhan trong phòng. Diệp Khuynh Nhan nằm ở trên giường, để nguyên quần áo mà ngủ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân hàn khí lượn lờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lạnh lẽo hàn khí từ trong đó phun ra, trong không khí đều có nhỏ bé băng tinh ngưng kết. Lâm Tiêu đi tới, ngậm vào Diệp Khuynh Nhan cái miệng nhỏ nhắn, hơi hút một cái, mãnh liệt hàn khí trùng trùng điệp điệp, giống như đại giang trường hà một dạng phún bạc mà tới. Diệp Khuynh Nhan cũng tìm được tuyên tiết khẩu, đúng như Lâm Tiêu từng nói, nàng vô lực phản kháng, thậm chí sẽ còn chủ động phát tiết, miệng lưỡi dây dưa, hương mềm mại mê người. Diệp Khuynh Nhan ý thức mơ hồ, linh hồn đều bị ăn mòn, nàng không biết tự mình đang làm gì, nàng chỉ muốn phát tiết ra ngoài, nàng chỉ biết là rất thoải mái, thống khổ giảm bớt rất nhiều. Lâm Tiêu cũng vận chuyển công pháp, đem hàn âm chi khí hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Chậm rãi, Diệp Khuynh Nhan thần trí khôi phục một ít, nàng lập tức phát hiện không đúng, muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, nàng lực lượng quá nhỏ bé, tất cả chỉ là tốn công vô ích. Nước mắt chợt xuống, tuột xuống đến trên chăn, tuột xuống đến Lâm Tiêu trên môi. Diệp Khuynh Nhan đánh phía trước Lâm Tiêu ngực, đá đạp Lâm Tiêu thân thể, nàng lực lượng thật quá nhỏ, không chỉ không có lực uy hiếp, ngược lại có một loại liếc mắt đưa tình mập mờ. Hàn âm phệ thể biến mất, Lâm Tiêu buông ra Diệp Khuynh Nhan. Diệp Khuynh Nhan khóc ồ lên, hai con mắt đỏ bừng, nước mắt doanh mãn hốc mắt, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Lâm Tiêu không trả lời, chỉ là mắt không hề nháy một cái nhìn đến nàng hai con mắt. Diệp Khuynh Nhan trong mắt có sợ hãi, lại bất an, có hối tiếc, còn có một tia không tên ý vị. Mà Lâm Tiêu ánh mắt giống như tinh không mênh mông, thần bí vĩ ngạn, nhưng lại thanh tịnh trong veo. Từ Lâm Tiêu trong mắt, Diệp Khuynh Nhan không nhìn thấy làm mình không an đông tây, ngược lại có một tia thương yêu. Ngươi về sau đừng đến rồi, chúng ta không thể làm như thế. Diệp Khuynh Nhan xoay người, ta sẽ đến. Lâm Tiêu ly khai, lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói. Diệp Khuynh Nhan bị dại ra, nàng cũng biết mình ở hàn âm phệ thể lúc phát tác sau khi không có một chút lực phản kháng, hơn nữa còn rất là chủ động. Lâm Tiêu có thể muốn làm gì thì làm, nàng còn sẽ chủ động phối hợp. Nếu mà không phải Lâm Tiêu không có ác niệm, nàng chỉ sợ sớm đã thất thân. Không thể, ta phải đi. Diệp Khuynh Nhan vận chuyển công pháp, bốc hơi rơi lệ thủy, từ giường đứng lên, muốn mở cửa sổ ra nhảy xuống, nhưng mà đi tới trước cửa sổ, nàng phát hiện mình tông sư cấp thực lực không có một chút tác dụng, ngay cả một cửa sổ đều không mở ra. Lâm Tiêu âm thanh vang lên, ngủ đi, ngươi không đi được. Diệp Khuynh Nhan lại ngơ ngác trở lại trên giường, ôm lấy hai chân, khóc ồ lên. Nàng cả đời này cũng không có khóc qua nhiều như vậy, mà quan trọng hơn, nàng không biết tự mình vì sao mà khóc, nàng chỉ là muốn khóc, muốn phát tiết mà thôi. Sáng ngày thứ hai, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao thức dậy rửa mặt. Tô Cẩn nhìn một chút bên ngoài, kinh ngạc nói, Nhược Diệp Chân Hy, vậy mà thật đúng là ở bên ngoài ở một buổi tối ôi. Phải không? Giang Ngọc Giao cũng nhìn một chút, chặt chặt, thật không biết, ngươi có cái gì mị lực, vậy mà có thể để cho tiểu mỹ nữ này, như thế đối với ngươi không rời không bỏ. Bất quá, tốt như vậy sao? Đứng bên ngoài lâu, nói không chừng sẽ xảy ra bệnh. Tô Cẩn có chút không đành, tuy rằng nàng không biết tên chán ghét Nhược Diệp Chân Hy, nhưng mà cũng không hy vọng đối phương bởi vì Lâm Tiêu mà sinh bệnh. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, yên tâm, nàng một cái võ đạo đại đế, lại đứng một năm đều không sao.